Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, thứ 994 chương lại cũng không muốn quá như vậy ngay. Bởi vì đây là ám tộc đại bản doanh, nơi này có rất nhiều tiêu ý tịch hòa cái khác trận pháp sư bày cơ quan. Quân Hàn Nguyên và Ninh Tuyết Dung cho dù nghĩ đi dạo, cũng nhìn không là cái gì bí ẩn địa phương, cũng không có khả năng đơn độc ly khai ở đây. Diêm Lệ cũng rất yên tâm để cho bọn họ đi dạo. Chỉ cần biết rằng bọn họ ám tộc rốt cuộc là ở địa phương nào là được. Mà lúc này, Hắc Tiểu Thiên lúc này chính vẫn đứng ở tế trên đài. Giơ lên đầu nhỏ, cao cao hướng đàn tế thượng nhìn, trong mắt mang theo vài phần mê man hòa không hiểu. Diêm Lệ ở biết được cô nương này cũng là ám tộc nhân thời gian, trong lòng rất cao hứng. Bọn họ ám tộc chung, thế hệ trẻ đã càng ngày càng ít, mà Hắc Tiểu Thiên thoạt nhìn dường như còn chưa có thành niên. Đúng là hắn các ám tộc mới mẻ máu, nhất là còn là như thế cô nương trẻ tuổi. Sau này khả năng lại là ám tộc nhất đại giúp sức. Bọn họ ám tộc, cho tới bây giờ cũng không có người yếu. Ám tộc thiên phú, đều là mạnh nhất. Bởi vậy, nhìn Hắc Tiểu Thiên, Diêm Lệ cũng phi thường nhiệt tình. Tiểu Thiên cô nương, người thế nào bất theo thiếu cung chủ bọn họ cùng đi? A, Diêm đại ca, người ở nói chuyện với Tiểu Thiên không? Hắc Tiểu Thiên hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, trong mắt còn có chút mờ mịt. Ân, người đang nhìn cái gì? Diêm Lệ ngẩng đầu, nhìn Hắc Tiểu Thiên vừa đoán địa phương, trừ tộc trưởng đan tế, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Hắc Tiểu Thiên sờ sờ đầu óc của mình, ngốc cười một tiếng, ta cũng không biết, liền hạt nhìn, hi hi. Diêm Lệ bị nàng chọc cười, tâm tình cũng không khỏi khá hơn một chút. Nghe Vân Sơ nói ngươi cũng là ám hệ hồn thể, thế nào, tu luyện thượng có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta, thật vậy chăng? Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt, có chút kích động đạo, sư phụ nói Tiểu Thiên hồn thể không thể để cho người khác biết, cho nên ta cũng không dám đi hỏi người khác đâu. Diêm Lệ nghiêm túc nói, Vân Sơ là đối, ám hệ hồn thể xác thực bất làm cho nhân loại sở tiếp thu. Cho nên, ở nhân loại trước mặt, có thể giấu giếm, ngươi còn là tận lực nhiều hơn giấu giếm, đừng cho người khác biết, bất quá ở đây liền không sao cả, bởi vì nơi này đều là ám hệ hồn thể, đều là và ngươi nhất người như vậy, ngươi đang tu luyện thượng có bất kỳ chỗ không hiểu, cũng có thể đi hỏi bọn hắn, hoặc là tới hỏi ta, chúng ta đô sẽ nói cho ngươi biết kia quá tốt lạp. Hắc Tiểu Thiên cao hứng nói. Ta có thật nhiều tu luyện thượng sự tình muốn hỏi sư phụ đâu. Nhưng sư phụ luôn luôn rất bận a, thường xuyên không ở, Tiểu Thiên thật nhiều sự tình đô hỏi không đến sư phụ, ngươi bắt đầu khi nào tu luyện? 5 năm trước, 5 năm trước, kia, Diêm Lệ nghĩ, hỏi, vậy ngươi sẽ không cảm thấy, ám hệ hồn thể, rất làm cho người ta nhưng sợ sao? 5 năm trước, nàng khi đó cũng hẳn là hơn 10 tuổi, khẳng định biết điều đi, hẳn là nghe nói qua ác ma tộc nghe đồn, ở biết được mình cũng có khả năng thành làm ác ma tộc. Bị toàn nhân loại truy sát thời gian, nàng cũng sẽ không khẩn trương, bất sẽ sợ, sẽ không cảm thấy ám hệ hồn thể là một loại gánh nặng không? Nào biết Hắc Tiểu Thiên kỳ quái hỏi hắn, sao có thể, Tiểu Thiên biết mình có thể tu luyện. Đã rất cao hứng, cái gì hồn thể bất đều là như nhau không? Sư phụ cũng là này hồn thể a, có cái gì thật đáng sợ đâu? Hắc Tiểu Thiên ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần sư phụ không chê, đại hắc cha không chê, là được rồi, còn cái khác, cái gì đâu không quan trọng. Diêm Lệ còn chưa từng thấy như thế đơn thuần cô gái. Trong lòng nhiều phân mềm mại, ân, người có thể nghĩ như vậy rất tốt. Ngươi là cái lương thiện cô nương, Hắc Tiểu Thiên bị hắn khen được có chút không có ý tứ. Gãi gãi chính mình gái, Diêm đại ca ngươi cũng rất tốt lạp, nàng xinh xắn mặt trái xoan thượng thần sắc rất nghiêm túc. Còn mang theo một tia nho nhỏ không có ý tứ, hình như bị người như thế khen thời gian, có vài phần tiểu khó xử. Ám tộc người trong, từ nhỏ liền lưng đeo hòa nhân loại bình thường không đồng dạng như vậy vận mệnh. Bởi vậy vô luận nam nữ, ám tộc trong tộc mỗi người trên người sở lưng đeo áp lực đô phi thường lớn. Diêm Lệ còn chưa bao giờ xem qua có thể lấy cười đến như thế ngây thơ tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời cũng có chút giật mình, Hắc Tiểu Thiên cũng không có chú ý tới Diêm Lệ thần sắc, mà là trực tiếp nghi hoặc đối Diêm Lệ đưa ra mấy trong tu luyện vấn đề. Diêm Lệ rất kiên trì cho nàng giảng giải, Hắc Tiểu Thiên lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai còn có thể như vậy. Sư phụ nói nàng cũng không biết ám hệ rốt cuộc muốn thế nào tu luyện. Nàng là mơ hồ luyện đi lên, Diêm Lệ bật cười. Mơ hồ cũng có thể tu luyện đến nước này. Này thuyết minh sư phụ ngươi rất lợi hại a, Hắc Tiểu Thiên phi thường tự hào. Vậy cũng được, sư phụ vẫn luôn rất lợi hại. Đúng rồi, Diêm Lệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghĩ đến Tiểu Thiên ngươi cũng hẳn là sắp xung kích thần cấp. Ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Chỗ đó chính thích hợp ngươi tu vi bây giờ tu luyện, địa phương nào? Diêm Lệ đạo, là chúng ta ám tộc rèn luyện nơi. Ngươi đi theo ta, Hắc Tiểu Thiên nghĩ chính mình sư phụ cũng không biết lúc nào có thể cùng ám tộc. Tộc trưởng trò chuyện hoàn, liền ngoan ngoãn theo Diêm Lệ đi. Lần này nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện lạp, mau chóng đuổi theo đại hắc cha đích thực lực. Như vậy hắn là có thể cùng đại hắc cha bảo hộ yêu nghiệt đại ca như nhau. Bảo hộ sư phụ của mình, bởi vì nghe Trương Dương nói, hình như rất nhiều người đô xem bọn hắn kiền nguyên tông nhân không vừa mắt đâu. Hắc Tiểu Thiên chìm đắm ở suy nghĩ của mình chung, ngay cả Diêm Lệ lúc nào dừng lại cũng không biết, trực tiếp hướng Diêm Lệ trên người đụng tới. Chính là ở đây, cẩn thận, Diêm Lệ quay người lại, liền thấy một mơ hồ nha đầu trực tiếp đụng vào trong ngực của mình. Hắn vội vàng đỡ Hắc Tiểu Thiên đứng yên, trong mắt mang theo tiểu ý. Tiểu Thiên, ngươi lại đang suy nghĩ gì? A, Hắc Tiểu Thiên mờ mịt ngẩng đầu. Tới không? Đối, chính là ở đây, Diêm Lệ chỉ vào trước mặt một ngụm âm âm u u giếng cổ. Hạ giọng nói, đây thật ra là chúng ta ám tộc đệ tử mỗi người đều phải muốn đi một lần địa phương. Có thể từ bên trong ra tới thời gian càng nhanh. Thực lực lại càng cường, ngươi muốn thử xem không? Hắc Tiểu Thiên mắt lập tức sáng, bên trong sẽ rất nhưng sợ không? Diêm Lệ đạo, nhưng sợ, nhưng chúng ta ám tộc nhân, là không sẽ sợ sợ này đó. Diêm Lệ lời nhượng Hắc Tiểu Thiên lòng tin càng tốt. Nàng trọng trọng gật gật đầu, kia Diêm đại ca giúp Tiểu Thiên chuyển lời sư phụ, Tiểu Thiên rất nhanh sẽ ra tới. Nói, nàng lại lấy ra truyền âm phù. Nói nhỏ không biết cho ai truyền âm, làm xong này đó hậu, nàng mới chuẩn bị cho tốt nhảy tình, Diêm Lệ nhịn không được sờ sờ đầu của nàng, khuyến khích nàng, thêm dầu ân, Hắc Tiểu Thiên không chút do dự hướng tỉnh lý nhảy xuống. Hắc Tiểu Thiên nhảy vào trong giếng hậu, Diêm Lệ phía sau truyền đến một đạo kỳ quái thanh âm. Thế nào, trùng ý nhân ra tiểu nha đầu, Diêm Lệ trên mặt nhất thẹn đỏ mặt. Quay đầu lại chừng liếc mắt một cái An Thành, nói gì sai, nàng mới nhiều đại, An Thành suy cười một tiếng, ngươi nhưng muốn nắm chắc tốt, tiểu cô nương này như thế thảo hỉ, nếu như chờ tiểu ý tịch những tên kia về, lấy bọn họ tính khí, cũng đừng bị bọn họ nhanh chân đến trước, trong tộc nữ nhân vốn cũng không nhiều. Bọn họ lại không thể hòa nhân loại kết hôn, Diêm Lệ nếu như hiện tại không hạ thủ. Sau này nhưng liền bị người khác đoạt đi rồi. Buồn chán, Diêm Lệ trực tiếp bỏ lại An Thành đi. An Thành nhìn Diêm Lệ ly khai bóng lưng, vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Đây là bọn hắn ám tộc bi thương. Tộc trưởng trước nói, Mạc Vân Sơ, thật có thể đủ dẫn bọn hắn ám tộc đi ra như vậy hoàn cảnh khó khăn không? Bọn họ đã lại cũng không muốn quá như vậy trốn ngay. Hết chương.